Sổ điểm danh vạn giới, chương 104, nội ứng ngoại hợp tinh thú tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình em vẽ vẫn rất đẹp. 616.000 thanh kiếm lớn do Tề Y San vẽ. Nếu như là thời đại hòa bình, số 713 hẳn là sẽ trở thành một người họa sĩ. Tề Y San rất có lòng tin đối với năng lực vẽ tranh của mình. Dù sao, em luôn muốn trở thành một họa sĩ vẽ chuyện nói về tình yêu thanh xuân đương được người người hoan nghênh. Thế nhưng em ngay cả yêu đương là cái gì cũng không biết, làm sao vẽ được truyện tranh nói về tình yêu. Chị gái 616 là một người vô cùng thực tế. Nàng ấy là hệ 6 toàn bộ, hầu như là cơ giới hóa, phụ trách công tác hậu cần, liên lạc và cứu hộ. Bởi vì toàn thân hầu như đều là cơ giới hóa cho nên nói chuyện đặc biệt thẳng thắn, không hiểu huyền truyền. Tuy rằng không yêu đương qua, nhưng kinh nghiệm khác cần phải có, tất cả em đều có. Tề Y San suy nghĩ một chút nghiêm túc phản bác. 616 nghe vậy sừng sốt im lặng một lát, sau nàng tựa như tìm ra tin tức gì từ trong kho số liệu, lộ ra một ánh mắt yêu thương, vỗ nhẹ đầu của Tề Y San. Nàng thương tiếc Tề Y San, nếu như ở thời đại hòa bình, số 713 hẳn là sẽ giống như một cô gái bình thường, yêu đương, thành ra kết hôn, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào vọng tưởng để bổ khuyết cho phần kinh nghiệm sống này. Hơn nữa, sợ rằng cả đời này đều sẽ không có cơ hội yêu. Thấy ánh mắt thương tiếc của số 616, Tề Y San biết suy nghĩ sinh ra trong nội tâm của đối phương. Có đôi khi, sự thật chính là như thế, không được người tiếp thu. Tề Y San cũng không có giải thích, nàng ấy biết nếu như bản thân giải thích và vân vân, trái lại sẽ làm số 616 càng chua xót. Vượt không gian của thế giới, gặp một người đàn ông tên là Hứa Kỳ Tịch cùng nhau hưởng thụ sinh hoạt sau hôn nhân, nghe vào tai hoàn toàn là vọng tưởng. Hơn nữa, nếu như không phải ngày hôm nay Hứa Kỳ Tịch vượt qua không gian đến đây cứu nàng, ở sâu trong lòng nàng đều hoài nghi mỗi thứ bảy chủ nhật của bản thân có phải đang nằm mơ hay không. Nếu còn sống, như vậy kế tiếp liền đem hết toàn lực hoàn thiện. Cánh cửa kỳ tích đi, Tề Y San ngồi dậy từ trên giường, vừa ngồi thẳng người, liền có vài viên tinh thạch từ trong lòng rơi xuống. Đây là cái gì? Nàng tò mò nhặt lên vài viên tinh thạch này. Là đồ vật rơi xuống từ trên người sinh vật ngoài hành tinh sau khi em chém giết chúng nó. Số 616 trả lời nói. Tề Y San cầm vài viên tinh thạch này, như có suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng ẩn chứa bên trong tinh thạch. Năng lượng bên trong tinh thạch rất sinh động, rồi lại rất ổn định. Dẫn ra một phần năng lượng này, cũng không khó khăn. Quan trọng hơn là, những tinh thạch sinh ra trong thân của sinh vật ngoài hành tinh, vậy đại biểu cho năng lượng trong tinh thạch này, không chừng có thể tổn thương được đối phương. Vũ khí, chúng ta có thể dùng chúng nó làm một vài vũ khí thử xem. Chỉ ít giúp chúng ta khi đối mặt sinh vật ngoài hành tinh, không phải không có năng lực chống cự. Tề Y San thưởng thức chiếc tinh thạch trong bộ não thiên tài của nàng, nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều suy nghĩ và sáng kiến. Không chỉ có vũ khí linh năng, còn có thay đổi và đại chúng hóa của cánh cửa kỳ tích. Tinh thạch này đều cung cấp linh cảm cho nàng. Những tinh thạch này, là Kỳ Tịch đặc biệt để lại cho mình sao? Lần sau gặp lại, nhất định phải sủng ái hắn mới được. Khóe miệng Tề Y San lộ ra nụ cười hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Hứa Kỳ Tịch đưa tay vỗ một cái, kiếm lớn hiện lên, nâng hai chị em Diệt Phượng Diệt Hoàng không biết đã nằm ngủ trên sofa từ bao giờ, đưa các nàng đến phòng khách. Hai chị em đã mệt mỏi tới cực hạn, di chuyển cả đường cũng không có tỉnh lại. Họa Mi đã trở về, vốn đang chuẩn bị cơm trưa cho hai chị em. Nhưng nhìn các nàng ngủ say quá, cũng không gọi các nàng dậy để ăn. Lại nói Diệu Ca, năng nguyên thạch trước đó tôi tìm được ở thế giới của Tề Y San, có đủ trả nợ không? Hứa Kỳ Tịch đột nhiên nhớ tới việc này, trong lòng tò mò. Chít, Diệu Ca lười biếng kêu một tiếng. Họa Mi đang giữ ấm cơm nước nghe được Diệu Ca lên tiếng, sau khi hơi suy nghĩ một chút liền phiên dịch nói. Diệu Diệu nói còn sớm lắm, vài viên năng nguyên thạch kia tuy rằng có thể tích lớn, nhưng chất lượng chỉ có ở trình độ cấp 2, cắt thành kích cỡ tiêu chuẩn, 10 viên mới có thể trả được một phần nợ. Đổi ra hết tối đa cũng chỉ được phân nửa của khoản nợ thôi. Những thứ ấy giá trị đến 2 viên năng nguyên thạch cấp 3. Năng nguyên thạch tựa như cũng không phải khó kiếm như vậy. Hứa Kỳ Tịch nghe đến đó, trong lòng trái lại vui vẻ. Sinh vật ngoài hành tinh trong thế giới của Tề Y San, giết cũng không khó khăn hơn so với tinh thú. Nhưng chúng nó rơi ra năng nguyên thạch giá trị cao hơn. Phù văn chúc phúc, rất nhiều lần, hơn nữa lượng sản xuất của người ta còn rất lớn, một viên có thể cắt ra thành vài viên năng nguyên thạch tiêu chuẩn. Diệu Ca nghe nói như thế tim liền đau từng đợt. Nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong cơ thể của vật còn sống có thể rơi ra năng nguyên thạch. Ai có thể nghĩ năng nguyên thạch là tiền tệ thông dụng của đa số thế giới, có thể kiếm được dễ dàng như vậy. Vậy kế tiếp mình sẽ nỗ lực tranh thủ thăng cấp. Cánh cửa kỳ tích, sớm một chút, sau đó kiếm linh thạch trả nợ cho Diệu Ca. Trong lòng Hứa Kỳ Tịch thậm chí còn đang suy nghĩ đào sạch bảo khố của Diệu Ca. Diệu Ca, chít, cố gắng lên, Diệu Diệu nói nó xem trọng anh. Họa Mi cười nói, Họa Mi buổi chiều có rảnh không? Hứa Kỳ Tịch lấy ra kiếm lớn. Họa Mi gật đầu, có rảnh, bất quá ngày hôm nay chúng ta không thích hợp tạo đứa nhỏ, nguyên nhân thân thể của em. Không phải chuyện tạo đứa nhỏ. Hứa Kỳ Tịch vỗ vỗ kiếm lớn. Anh đang suy nghĩ, buổi chiều tạo ngoại hình cho kiếm linh của kiếm lớn, tạo thành hình dạng của Họa Mi. Cái này là chức năng mới của kiếm lớn sau khi thăng cấp. A Tịch đây là muốn làm một vật thay thế. Cũng đúng, dù sao mỗi tháng em vẫn có lúc thân thể không khỏe. Họa Mi làm vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu. Hứa Kỳ Tịch, mình chẳng lẽ là mỗi ngày luôn muốn tạo đứa nhỏ. Hơn nữa, đây là kiếm. Là kiếm, mình có điên cỡ nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Buổi chiều, Hứa Kỳ Tịch và Họa Mi liền ở trong phòng ngủ của mình. Nặn mặt loại chuyện này, không thể để bên ngoài quấy rầy. Nếu như không cẩn thận nặn sai, sẽ dẫn đến ngoại hình không đẹp. Hứa Kỳ Tịch chuẩn bị dùng thời gian của một buổi chiều, đối chiếu hình dáng của Họa Mi theo tỷ lệ 1:1 đem kiếm linh của mình chế tạo ra. Hắn đã đem cửa đóng kín, rèm cửa sổ cũng kéo lại, ngay cả Diệu Ca và con gái Lô Hội đều được truyền qua phòng sách. Điện thoại đều chỉnh về trạng thái tắt âm. Họa Mi cũng cười phối hợp Hứa Kỳ Tịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao thì chỉ cần là chuyện Hứa Kỳ Tịch có hứng thú, nàng cũng đồng ý chơi đùa với hắn. Nhưng Hứa Kỳ Tịch không nghĩ tới, rõ ràng bản thân mình đã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, nhưng thời gian ở cùng một chỗ của hắn và vợ vẫn bị quấy rối. Quấy rối hắn, là tinh thú, là con tinh thú dạng chó ba mắt đặc biệt, lúc này, Hứa Kỳ Tịch đang là mặt không biểu tình đứng ở trong một. Thế giới sương mù, siêu nhỏ, cái thế giới sương mù này, chỉ lớn cỡ nửa phòng, hơn nữa khí tức rất yếu đến mức ngay cả đội viên bảo vệ an toàn bên ngoài, đều không nhận thấy được. Lúc này, trong thế giới sương mù, cách mỗi 20-30 giây, sẽ có một con tinh thú vô tội chui ra. Thân thể của tinh thú khá lớn, thế nhưng thế giới sương mù này quá nhỏ. Cho nên, những con tinh thú với hình thể khổng lồ vừa xuất hiện đã bị mắc kẹt nửa thân thể kẹt trong thế giới sương mù, thậm chí ngay cả nửa thân thể đều vào không được, chỉ có thể tính một cái đầu tiến vào. Giống như là voi, muốn nhét vào tủ lạnh. Bầy tinh thú thật vất vả xâm nhập vào một cái đầu, liền liều mạng tiến về phía trước muốn mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới sương mù. Nhưng nghênh tiếp chúng nó, là kiếm lớn vô tình giơ lên cao của Hứa Kỳ Tịch. Những con tinh thú thật vất vả đem đầu tiến vào thế giới sương mù, vừa mở mắt liền thấy được một màn đáng sợ này. Kiếm quang chém xuống, đầu của tinh thú rơi xuống trong thế giới sương mù, rất nhanh hóa thành hạt rồi tan biến. Sau đó một mảnh phù văn chúc phúc được cẩn thận lựa chọn ngưng tụ mà thành. Hứa Kỳ Tịch khẽ động niệm lực nâng lên phù văn, lắp vào thân kiếm của mình. Cái động tác này, chiều nay hắn đã làm gần 100 lần, rất thuần thục. Bởi vì nguyên nhân quen tay hay việc vung kiếm chém giết tinh thú, niệm lực nâng lên phù văn, lắp vào phù văn, một loạt động tác này vào tay Hứa Kỳ Tịch lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, mơ hồ có chút mỹ cảm. Đây là lần đầu tiên hắn hợp tác với con chó tinh thú, nội ứng ngoại hợp. Hai bên tuy rằng chưa chính thức gặp mặt nhưng hợp tác lại ăn ý dị thường. Đây là ăn ý chết tiệt không chỗ sắp đặt, cách chương.